Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1366. Góc truyện audio.com. Giờ phút này nam nhân đã từ trong lồng sắt đi ra. Mặc dù trên người hắn gông cùm xiềng xích, nhưng là người khác trông giữ chung quanh vẫn không có buông xuống tâm kiêng kỵ. Hai con ngươi chăm chú mà chằm chằm tới. Nam nhân rất cao lớn, thoạt nhìn gần 1m9. Hắn cụp đôi mắt xuống, mặt không biểu tình nhìn lại, trầm mộc bạch nhịn không được vô ý thức lui hai bước. Vừa định đi bắt tay Alan, nào biết được vồ hụt, cô có chút xấu hổ thu hồi lại. À, cô quên, Alan đi hỗ trợ xử lý quá trình. Người phụ trách cười cười nói. Lona tiểu thư, xin ngài yên tâm, đồ vật trên người hắn rất kiên cố, là tuyệt đối sẽ không ra được. Trầm mộc bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Bởi vì nam chính quá cao, cô không thể không ngước cổ lên, nhìn sang, ngươi còn không có nói cho ta biết, hắn tên gọi là gì? Sát lục giả không có tên, người phụ trách giải thích nói, chẳng qua nếu như ngài nguyện ý mà nói, có thể ban cho hắn một cái tên. Trầm mộc bạch gật gật đầu, cảm thấy cổ có chút chua, thế là một lần nữa để xuống, ánh mắt phóng tới trên chân đối phương. Đối phương để chân trần, bởi vì bị gông cùm xiềng xích, vệt màu đỏ lộ ra càng là rõ ràng, huống chi nam nhân da thịt thoạt nhìn vô cùng trắng nõn. Trầm mộc bạch không khỏi nói, hắn thoạt nhìn bị thương, người phụ trách ngẩn người, cho là cô đang quan tâm tính hoàn mỹ của vật phẩm. Mỉm cười nói, chấm, chút thương nhỏ này không có quan hệ gì, sát lục giả tại chỗ hoàn cảnh tàn khốc lớn lên. Chỉ cần không phải tử vong, bọn họ nhận qua tổn thương chảy qua máu so ăn đồ ăn còn nhiều hơn. Trầm mộc bạch nghĩ nghĩ, thuận miệng hỏi thăm một câu, có thể chuẩn bị cho ta một chút công cụ chữa bệnh sao? Hai đầu lông mày lộ ra thần sắc kinh ngạc, người phụ trách gật đầu nói, có thể, Lona tiểu thư, ta sẽ mau chóng để cho người ta đưa tới. Trầm mộc bạch cảm thấy nam chính có chút đáng thương. Bất quá đối phương hẳn là không cần thương hại, thế là đem cảm xúc trong mắt thu liễm lại, hướng về phía hắn nói, ta sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Nam nhân đứng tại chỗ, nhìn cô, không nói gì, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch cho rằng đối phương sẽ không mở miệng. Một đường tiếng nói mang theo ý lạnh vang lên, chủ nhân, Trầm Mộc Bạch có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn sang, gương mặt kia không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Bộ mặt đường cong thâm thúy, ngũ quan lập thể, mũi cao thẳng giống như là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất. Lộ ra đôi mắt màu lam đậm ánh mắt cụp xuống, đôi mắt phác họa ra một đường cong lương bạc. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, cũng không có mang theo bao nhiêu cảm xúc. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, công cụ chữa bệnh liền được đưa tới. Cô vốn là muốn để cho Alan xử lý vết thương, nhưng là lúc này người không có ở đây, đành phải đích thân động thủ, chỉ là tay còn chưa có chạm đến vết thương đối phương. Người này liền lui về sau một bước, thất lễ, ngài không cần làm loại chuyện dơ bẩn này. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, có chút xấu hổ đem động tác thu hồi lại, cô có thể phát giác được đối phương loại thái độ xa cách kia. Giống như là đặt bên trong thế giới của mình, mà cô bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Trầm Mộc Bạch cũng không có miễn cưỡng, dù sao nam chính là ở loại hoàn cảnh kia sinh trưởng. Không chỉ có đối với vi bất luận kẻ nào không ôm lấy tín nhiệm, còn 10 điểm mâu thuẫn người khác đụng vào, Alan rất nhanh liền trở lại. Lona tiểu thư, chúng ta phải đi về sao? Alan đã điều tra một lần tình huống sát lục giả này. Đối phương vô luận là thể năng hay là thực lực đều là không thể bắt bẻ. Hơn nữa cũng không biết tràn ngập bất luận cái giá tính cùng tính công kích gì. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cách chương.